Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1483, chương 1483, sắc bén chú pháp. Chút tài mọn, Vô Thương ở phía trong lòng rầm rì một tiếng. Đối mặt loại này độc vụ chú pháp, bản thân hắn quả thực không có để ở trong lòng. Hắc sắc hỏa diễm đã sớm tịch quyền toàn thân, đồng thời tạo thành một tầng hữu hiệu màng bảo hộ. Hết thảy bao trùm tới độc vụ đang cùng hắc sắc hỏa diễm tiếp xúc thời điểm, đều sẽ bị cháy bốc hơi lên. Giống, ở vô tận trong làn khói độc đột nhiên truyền đến một tiếng ác ma giống giận. Lập tức liền chứng kiến Tê La Phu Tát trực tiếp phá khai rồi độc vụ, một quyền hung hăng hướng phía Vô Thương oanh kích mà đến. Nhưng mà, ở nơi này một quyền gần trúng mục tiêu Vô Thương thời điểm, Vô Thương thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất ở Tê La Phu Tát trước mặt. Ân, Tê La Phu Tát ánh mắt nhanh chóng tại chỗ chuyển động, ý đồ tìm kiếm ra Vô Thương thân ảnh tới. Cũng là vào lúc này, Tê La Phu Tát chỉ cảm thấy phía sau đột nhiên sao động ra khỏi một tia nguy hiểm. Cả người thậm chí còn cũng không kịp có bất cứ động tĩnh gì. Một cỗ đại lực đã từ Tê La Phu Tát sau lưng đồng thời tịch quyển đến rồi toàn thân của hắn. Phanh, Tê La Phu Tát thân thể cao lớn trực tiếp té bay ra ngoài. Đồng thời trên mặt đất ước chừng kéo được rồi hơn 10 thước mới. Chỉ có, hoàn toàn ngừng thế xong. Mà lúc này đây có thể chứng kiến, Tê La Phu Tát sau lưng đã toàn bộ nổ bể ra tới. Máu thịt be bét, thậm chí còn đều có thể chứng kiến trong đó gãy lìa rất nhiều đầu khớp xương. Một quyền này Vô Thương đích xác không có dụng hết toàn lực. Thế nhưng có thể ngàn vạn lần không nên cho là hắn tường lưu thủ. Đang ở Tê La Phu Tát ngẩng đầu đồng thời chuẩn bị đứng lên tiếp tục chiến đấu thời điểm, Vô Thương đã phiêu nhiên đến rồi Tê La Phu Tát trước mặt. Ngay sau đó quả đấm to lớn không chút lưu tình hướng phía Tê La Phu Tát đầu oanh kích tới. Phanh, Tê La Phu Tát cả đầu cư nhiên hoàn toàn nổ bể ra tới. Một cỗ máu tươi màu đen trực tiếp từ cổ vị trí dâng trào lên. Chàng diện thoạt nhìn hơi có chút huyết tinh. Phanh, Vô Thương tuyệt đối không ngờ rằng chính là đang ở Tê La Phu Tát đầu bị chính mình oanh bạo trong nháy mắt. Từ trong sơn động nhất thời cũng truyền tới một cái tiếng nhỏ nhẹ tiếng nổ. Vô Thương nội tâm lộp bộp một tiếng. Nhất thời liền có chút không ổn. Hắn giống như gió lốc vọt vào trong sơn động. Quả nhiên, khi hắn vọt tới trong sơn động thình lình nhưng có chứng kiến trong truyền tống trận khối kia ma pháp thủy tinh đã chấn động thành bột mịn. Nói cách khác đình chỉ vận hành. Vô Thương lắc đầu, nội tâm không khỏi có chút thở dài. Cảm tình truyền tống ma pháp trận cùng bảo vệ ác ma thành viên có quan hệ. Thật là khiến người thổn thức. Vô Thương âm thầm nhớ ở tâm lý. Dù sao hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái Kana Tây Bỉ thung lũng. Nếu như bên kia ma pháp truyền tống trận cũng bị nhốt bế lời nói, tình huống kia cũng có chút không xong. Bất quá Vô Thương ngược lại cũng không lo lắng. Chỉ ít tốc độ của hắn nhất định là mạnh hơn so với Minh Phủ Chi Môn thành viên tốc độ phản ứng. Vì vậy con nên nắm chắc thật tốt. Kana Tây Bỉ thung lũng khẳng định chính là hắn sau cùng đột phá khẩu. Vù vù tiếng gió thổi bắt đầu khởi động. Nguyên bản bình tĩnh ngoài khơi nhất thời liền nhấc lên lan lộn sóng lớn. Ngay sau đó Vô Thương cả người đã lướt qua ngoài khơi trực tiếp biến mất ở đạt lỗ trong vùng biển. Không bao lâu, Vô Thương thân ảnh cũng đã lần thứ hai xuất hiện tại Kana Tây Bỉ thung lũng. Cả người hắn yên lặng xem lên trước mặt Kana Tây Bỉ thung lũng. Không nói gì, Kana Tây Bỉ thung lũng thoạt nhìn sơ qua có chút hoang vu. Thậm chí còn xung quanh liền một cái làng cũng không có. Truyền thuyết Kana Tây Bỉ thung lũng đã từng vô cùng mỹ lệ. Hơn nữa non xanh nước biếc. Thế nhưng ở mấy năm trước bỗng nhiên tới một con to lớn ác ma. Con này ác ma tướng thung lũng biến thành một vùng phế tích. Đồng thời giết chết chu vi người trong thôn loại. Thế cho nên nơi này nhìn một mảnh hoang vu. Đang ở Vô Thương xuất hiện thời điểm, Kana Tây Bỉ thung lũng phương hướng đã chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh. Đồng thời ngẩng đầu trực tiếp nhìn về phía Vô Thương trong. Đạo thân ảnh này cả người phơi bầy màu đen xám. Hơn nữa vô cùng cường tráng, thoạt nhìn góc cạnh rõ ràng. Vô Thương nhìn thoáng qua dưới chân mình người này. Hai người không khỏi nhìn nhau. Cực kỳ hiển nhiên, đạo thân ảnh này đồng dạng cũng là Minh Phủ Chi Môn cửu quỷ cửa thành viên. Tên của hắn là Đồng Tử Thiết. Vi Sêu, vừa lúc đó, Vi Sêu đầu tiên đối với Vô Thương phát khởi công kích. Cực kỳ hiển nhiên, Vi Sêu cũng biết đi tới Kana Tây Bỉ thung lũng. Hiển nhiên cũng sẽ không là đối với bọn họ Minh Phủ Chi Môn có lợi nhân vật. Cho nên Vi Sêu không chút do dự nào. Trong nháy mắt chỉ thấy hắn hơi ngồi xổm xuống. Sau đó từ trên lưng của hắn đột nhiên dài ra từng hàng lợi nhận. Đồng thời có thể dùng Vi Sêu thoạt nhìn giống như là nhím giống nhau. Hiu, hiu, chỉ một lúc những thứ này lưỡi dao liền trực tiếp từ Vi Sêu sau lưng sao động ra. Hung hăng hướng phía trên bầu trời Vô Thương sao động đi. Sắc bén chú pháp, đây là Vi Sêu năng lực. Hắn có thể để thân thể của chính mình không ngừng dài ra, có thể cắt nhỏ bất luận cái gì vật thể. Lưỡi dao sắc bén. Những cái này sao động đến trên bầu trời lưỡi dao từng loạt thoạt nhìn là vô cùng kinh. Người, dường như cuồng phong mưa rào một dạng hướng phía Vô Thương đả kích đi. Vô Thương nhãn thần nghiêm nghị. Sau đó liền chứng kiến cả người hắn trực tiếp bắt đầu khởi động ra khỏi một cỗ màu đen hỏa diễm. Ngay sau đó cả người không lùi mà tiến tới. Trực tiếp mang theo cái này một cỗ mạnh mẽ hắc sắc hỏa diễm đánh sâu vào đi tới. Phanh, vô số lưỡi đao sắc bén ở chạm tới Vô Thương hỏa diễm thời điểm đều trực tiếp bị chấn động lấy dung. Hóa thành nước thép, tiện đà lại dung nhập vào trong ngọn lửa. Đang đột phá ra khỏi phong nhận phong bạo sau đó, Vô Thương bàn tay lớn vồ một cái. Cả người đã trên không hướng phía Vi Sêu đánh ra xuống dưới. Phanh, Vi Sêu còn chưa phản ứng kịp. Cứng rắn thân thể liền trực tiếp bị Vô Thương một kích cho phách ngã trên mặt đất. Tình huống thoạt nhìn còn hơi có chút chật vật. Chỉ một lúc, Vô Thương đã lần thứ hai một quyền đánh trúng Vi Sêu ngực. Mang theo hắn cùng nhau nặng nề mà đụng vào thung lũng một bên trên vách núi đá. Như thế lăn qua lăn lại, Vi Sêu cả người nhất thời liền bị trọng thương. Có thể nói một điểm phản kích lực lượng cũng không có. Ngươi, cái này khiến Vi Sêu biểu tình thoạt nhìn đã hết sức không bình tĩnh. Hắn có chút ngây người mà nhìn Vô Thương. Phảng phất là thấy được so với chính mình còn ác ma khủng bố giống nhau. Vô Thương lần thứ hai một quyền oanh kích ra, trực tiếp đem Vi Sêu cho chấn động ngất đi. Ngay sau đó, Vô Thương mới, chỉ có, bước nhanh hướng phía Kana Tây Bỉ thung lũng bên này truyền tống ma pháp trận đi qua. Sở dĩ Tuyển Trạch không giết Vi Sêu, cũng là suy nghĩ đến ma pháp trận nguyên nhân. Dù sao Tê La Phu Tát ví dụ có thể để ở nơi đâu a? Cho nên Vô Thương cũng không dám có chút buông lỏng. Trong nháy mắt, Vô Thương đã xuất hiện tại truyền tống ma pháp trận trước mặt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.